Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 369, Vạn Dặm Truy Sát. Tsukuyomi bên trong không gian 3 ngày. Đối với ngoại bộ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mặt nạ nam ở bên ngoài thân thể thậm chí còn chỗ ở giữa không trung lúc. Tinh thần lực của hắn cũng đã trở về bản thể. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt nạ nam thân thể nhất thời rớt xuống mặt đất bên trên. Trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái nhân hình hầm động. Mới vừa ở Tsukuyomi, không gian nội kinh quá 3 ngày 3 đêm dằn vặt. Hơn nữa rơi dưới đất lực đánh vào. Hắn lúc này hoàn toàn không để được một tia khí lực. Đây chính là tinh thần cùng thịt thể double damage. Mặt nạ nam vô lực nằm trên mặt đất. Hai mắt có chút tan rã mà nhìn từ hắc hồ ly trên đỉnh đầu nhảy xuống Valos. Mở miệng nói, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể giết ta. Lại còn có thể từ Tsukuyomi bên trong không gian sống đi ra. Ai nói ta muốn giết ngươi? Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Valos mắt lạnh nhìn mặt nạ nam mở miệng nói. Ta nghĩ ngươi là không có cơ hội. Nói xong, người đeo mặt nạ bên người không gian rất nhỏ ba động dưới. Thân thể hắn nhất thời biến mất ở Valos trước mắt. Valos nhìn trên mặt đất cái kia trống rỗng hình người hầm động. Cười lạnh tiếng, quay đầu đối với hắc hồ ly mở miệng nói. Ngươi đi về trước đi. Lần sau lại triệu hoán ngươi đi ra. Là, nói xong, hắc hồ ly cái kia thân thể khổng lồ cũng nhất thời tại chỗ biến mất. Valos nhìn biến mất hắc hồ ly. Trong mắt hàn quang hiện ra. Lạnh nhạt nói, thực sự là không nhớ lâu. Không biết ta cũng sẽ thuấn di sao. Nói xong, thân thể cũng trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc đến đêm khuya, vũ quốc một chỗ trong đồng, bốn phía vắng vẻ một mảnh, gió nhẹ hiu hiu qua cái kia xanh biếc hạt lúa mạch lúc, tạo nên một từng cơn sóng gợn, tựa như ruộng lúa mạch tựa như cái kia hải dương màu xanh lục một dạng. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nơi này cảnh trí, hoàn toàn liền có thể so sánh với những cái này họa sĩ sở hội họa ra họa quyền. Hơn nữa càng thêm có vẻ hoàn mỹ. Sinh động, như vậy một chỗ hoàn mỹ chỗ, đột nhiên bị một cái người từ ngoài đến cho phá vỡ. Chỉ thấy trong đồng gian, mặt nạ nam cái kia thân ảnh chật vật đột nhiên chút nào không một tiếng động xuất hiện ở nơi nào. Hắn nằm trên mặt đất, dùng sức mạnh mẽ hút vài hơi không khí thanh tân, chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, tựa như muốn ăn thịt người một dạng. Mặt nạ nam giơ tay lên vuốt ve dưới có chút nở đầu. Tự lẩm bẩm, lần này khinh thường. Chết tiệt, Valos rốt cuộc là tu luyện thế nào? Nhìn hắn tuổi tác không lớn, cư nhiên mạnh như vậy. Đang ở mặt nạ nam vừa dứt lời, Valos thân ảnh cũng là không hề tiếng động xuất hiện tại trong đồng. Hắn đứng ở cách đó không xa nhìn mặt nạ nam, cười ta nói rồi, ngươi là trốn không thoát đâu. Làm sao có thể, ngươi lại còn có thể đuổi theo. Ta nhưng là thay đổi nhiều cái địa phương mới. Chỉ có, tới chỗ này, mặt nạ nam kinh hãi nói. Hắn đi tới vũ quốc nhưng là nhiều lần trải qua khúc chiết. Thuấn di tốt vài cái quốc gia mới vừa tới. Ta đều nói qua cho ngươi. Ta là dựa vào khí tức tìm được ngươi. Trừ phi ngươi đã không có khí tức. Nếu không, coi như ở thiên nhai hải giác ta đều có thể đem ngươi tìm cho ra. Valos cười lạnh nói. Hỏa độn hỏa long viêm đạn, mặt nạ nam vạn phần hoảng sợ. Trực tiếp đối với Valos phát động một cái hỏa độn nhẫn thuật. Phát động qua đi, nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả. Thân thể lần nữa mượn thuấn di tại chỗ biến mất. Hắn sợ, Valos cái kia như quỷ thần một dạng năng lực. Để hắn lúc này hoàn toàn không để được một tia ý niệm phản kháng. Chạy, chạy sao? Ta muốn nhìn, người có thể trốn được cái gì địa phương đi. Valos trực tiếp phất tay tắt mặt nạ đánh tới hỏa độn. Nhìn không có một bóng người điền dã. Cười lạnh một tiếng, thân thể cũng theo sát phía sau. Lần thứ hai ly khai chỗ này trong ruộng hoang. Hỏa quốc, thổ chi quốc, điền chi quốc, tượng chi quốc. Cho dù là xa xôi tiết chi quốc, đều ở đây. Mặt nạ nam cùng Valos, hai người truy đuổi tiếp theo vừa chạy quá Thủy Quốc, một chỗ vô danh bên trong trấn nhỏ. Mặt nạ nam thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn thở hổn hển, khẽ thở dài. Nghĩ đến trải qua nhiều như vậy quốc gia bị Valos đuổi giết tràng cảnh, không khỏi dùng mình một cái. Cúi đầu trầm tư một hồi, hắn tựa như làm một cái rất lớn quyết định một dạng. Cắn răng nghiến lợi phân ra một cái thực thể phân thân. Ném vài cái đồ đạc. Trong mắt hàn quang lóe lên, mở miệng nói, Valos, người lợi hại, thù này ta nhớ kỹ. Nói xong, mặt nạ nam thân thể lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, ở mặt nạ nam thân thể lần nữa biến mất trong nháy mắt, Valos thân ảnh rồi lại lần nữa xuất hiện tại hắn nguyên lai địa phương. Nhìn mặt nạ nam, phân thân, nhàn nhạt mở miệng nói, Ahat, ngoan như vậy, ngươi làm sao không chạy? Thấy không hy vọng, đang chờ chết sao? Chạy, ta tại sao muốn chạy? Ta muốn nhìn ngươi chết, đuổi ta lâu như vậy, thù này sẽ không cứ tính như vậy. Mặt nạ nam, phân thân, cười lạnh nói, ta xem ngươi là các loại, chờ, không phải đến cái kia một ngày. Valos hừ lạnh một cái, giơ cánh tay lên, trực tiếp hướng mặt nạ nam, phân thân, đánh, phanh, mặt nạ nam, phân thân, thân thể bị Valos vỗ trúng trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một mảnh nhỏ yên vụ, tiêu tán trong không khí. Valos nhìn tiêu thất trong không khí yên vụ, lãnh đạm nói, ảnh phân thân, cho rằng như vậy thì có thể bỏ rơi ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong, Valos trực tiếp nhắm lại con mắt, phát động hai đại thần thông bắt đầu thăm dò bắt đầu mặt nạ nam hình bóng. Tai, mũi, hai đại thần thông, nhất thời ở trên người hướng toàn bộ nhẫn giới lan tràn ra. Thăm dò quá toàn bộ nhẫn giới phía sau, Valos cư nhiên không có phát hiện mặt nạ nam hình bóng. Không tin tà hắn, lần nữa tìm tòi một lần. Không biết qua bao lâu, Valos bỗng nhiên mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười lạnh nói, coi như ngươi vận khí tốt, cư nhiên bí mật khí tức. Vậy ngươi cứ coi cả đời đích lít a, có thể ngàn vạn lần chớ bị ta phát hiện. Nếu không, hành, oanh, rầm rầm rầm. Đang ở Valos vừa dứt lời, bên chân nhất thời phát sinh một cái nổ kịch liệt. Theo cái này tiếng nổ mạnh vang lên, xung quanh liên tục bạo nổ nổ. Valos một tay phất lên, ngăn dưới chân bạo tạc, nhìn bên người đưa tới chất nổ, lạnh rên một tiếng nói, dẫn bạo phù, thứ này có thể nổ bị thương ta. Mang mặt nạ, người quá coi thường ta. Nói xong trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi. Né tránh vài cái dẫn bạo phù phía sau, Valos vừa mới chuẩn bị thuấn di ly khai, đột nhiên thấy cách đó không xa thùng rác giật mình, một cái khoảng chừng 7-8 tuổi tả hữu tiểu cô nương, ở trong thùng rác chớp không mang theo một tia tạp chất con mắt, nhìn nhanh chóng hướng nàng bạo tạc đi qua dẫn bạo phù. Trong mắt cư nhiên không có một chút sợ hãi cảm xúc, có vẻn vẹn chỉ là đau thương và giải thoát, vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.